Chương 3050, Bạch Gia huynh muội. Bạch Yên cảm giác chính mình nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo. Không cách nào tưởng tượng, một cái thánh tôn cảnh sơ kỳ gia hỏa, làm sao có thể một quyền oanh sát thánh tôn cảnh cực hạn võ giả. Trước đó, nàng cùng ca ca tự mình cùng những này đạo phỉ giao thủ, biết rõ sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện cái này thần bí gia hỏa, lại lợi hại như thế. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Yên trên mặt lộ ra vẻ kích động. Xin tiền bồi cứu thoáng cái ca ca ta. Bạch Yên khẩn cầu phương thần. Duy nhất có thể cứu viện ca ca, liền là người trước mắt. Dẫn đường. Phương thần no y nguyên bản loại chuyện này, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dù sao, tại thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh, thiên thiên đều sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn muốn quản cu nở dê không quản được. Lại nói, hắn cũng không phải thánh nhân, không có khả năng mọi chuyện đê u qua nở, nhưng mà, hắn đối thánh ma đạo phỉ đoàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cách đó không xa, Bạch Phong cánh tay rủ xuống, có một cái đạo phỉ ngay tại tiến công hắn. Bạch Phong, ngươi cu nở dê có hôm nay cái này, đạo phỉ cười lạnh, một quyền nện ở Bạch Phong đầu lâu bên trên, lập tức đem nó đập bay. Nhớ ngày đó, ta bởi vì một ít chuyện, đắc tội ngươi Bạch gia đệ tử. Lúc ấy ngươi vừa lúc đi ngang qua, ta khẩn cầu ngươi, để ngươi ra mặt nói câu nào, nhưng ngươi lại làm như không thấy. Càng là hồi tưởng chuyện cũ, đạo phỉ nội tâm thì càng tức giận. Lúc ấy, ta tự thề, đời này nhất định phải báo thù, về sau ngươi Bạch gia con em, ta gặp một cái giết một cái. Đạo phỉ âm trầm nói, bộ mặt của hắn dữ tợn, lộ ra hung thần ác sát chi sắc. Mà ngươi, liền là cái thứ nhất. Đang khi nói chuyện, đạo phỉ lại lần nữa năm đấm trọng kích Bạch Phong. Vô sỉ. Khí tức hề vải Bạch Phong, dễ cần nói. Loại người như ngươi, cũng chỉ có cả đời làm đạo phỉ mệnh. Nghe được Bạch Phong trào phúng, người này càng thêm tức giận. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, đạo phỉ mở bàn tay, phát động công kích mạnh nhất, trong nháy mắt bao phủ Bạch Phong. Cà ca. Đột ngột, một đạo giọng dịu dàng vang lên. Bạch Phong quay đầu, nhìn thấy tiểu muội Bạch Tiên nhanh chóng chạy tới. Tiểu muội, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Bạch Phong thống khổ nhắm mắt lại, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra, nàng thế nào không chết? Mấy cái đạo phỉ cùng nhìn nhau, toàn tức kinh ngạc nói. Lão ngũ bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Một cái nào đó đạo phỉ, trong đầu lóe lên một cái điên cuồng suy nghĩ, toàn tức hắn vừa xài bước ra. Chết! Hắn một chỉ điểm ra, chấn động lực lượng, gào thét mà ra, thẳng bước Bạch Yên. Tiểu muội. Bạch Phong điên cuồng đại hống, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, hắn bị trước mắt đạo phỉ bức bách, gần như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Tại sao muốn dạng này? Bạch Phong thê thảm kêu to, hắn chết không quan hệ, nhưng trơ mắt nhìn xem tiểu muội tử vong, lại không cách nào cứu viện, đây mới là chuyện thống khổ nhất. Phốc, nhưng mà, chuyện kế tiếp, ngoài dự liệu của mọi người. Mắt thấy đạo phỉ sẽ tới gần Bạch Yên, đột ngột trong hư không phóng tới một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn. Sau một khắc, đạo phỉ thân thể rơi ở trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Ư bất thình lình biến hóa, để đám người đều rất chấn động. Mọi ánh mắt đồng loạt rơi vào Bạch Tiên trên thân. Không, xác thực nói, hẳn là Bạch Tiên sau lưng Phương Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai? Người cầm đầu trợn mắt trừng mắt Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Ngươi giết lão ngũ bọn hắn? Hắn vừa mới truyền âm cho lão ngũ, nhưng không có đáp lại. Kết hợp Bạch Tiên cùng trước mắt nam tử thần bí, hắn đã xác định lão ngũ một đoàn người đã gặp nạn. Thánh ma đạo phỉ đoàn người thật sự là cùng con ruồi đồng dạng, ở đâu đều có thể gặp được. Phương Thần nói. Cà ca. Làm đạo phỉ kịp phản ứng thời điểm, tiếp tục tiến công, muốn trước một bước chém giết Bạch Phong. Nhưng là, theo Bạch Tiên rít lên một tiếng, rực rỡ chỉ mũi nhọn lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng công kích Bạch Phong đạo phỉ đầu lâu. Bạch Tiên nhanh chóng đem ca ca dẫn tới Phương Thần bên cạnh. Ca ca, ngươi không sao chứ? Bạch Tiên trong hốc mắt, tràn đầy nước mắt, nhìn thấy ca ca tình huống, mười phần lo lắng. Chỉ là thụ một chút trọng thương mà thôi, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Phương Thần bình tĩnh nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bạch Phong đối Phương Thần ôm quyền. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Người cầm đầu âm trầm cười một tiếng, không nghĩ tới tại cái này Thiên Vũ Sơn mạch bên trong, QNZ có người dám khiêu khích chúng ta thánh ma đạo phỉ đoàn. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp xéo đi, bằng không mà nói, ta không để tâm đại khai sát giới. Phương Thần cau mày nói. Chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Ngươi cũng đã biết, chúng ta thánh ma đạo phỉ đoàn thế lực, lớn bao nhiêu sao khiêu khích thánh ma đạo phỉ đoàn hạ chẳng chỉ có một cái kia chính là chết. Hôm nay, không riêng ngươi muốn chết, hai người bọn họ cũng muốn chết. Bạch Phong cùng Bạch Tiên, nhìn về phía Phương Thần. Tiên bối, thánh ma đạo phỉ đoàn mục tiêu là chúng ta Bạch gia con em, tại Thiên Vũ Sơn Mạch bên trong, thế lực của bọn hắn rất mạnh, tiền bối vẫn là mau chóng rời đi đi. Bạch Phong nói, Bạch Phong không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu tiền bối có thể mang đi tiểu muội. Ca ca. Bạch Tiên khóc lóc kể lể lắc đầu, không nguyện ý cùng ca ca tách ra. Không sao. Phương Thần đối hai huynh đệ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Xem ra, các ngươi đã làm ra quyết định. Càn rỡ, quá càn rỡ. Chỉ là, đạo phỉ lời nói vẫn chưa nói xong, Phương Thần thân thể, tiểu hóa thành một đạo hào quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra. Phốc từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thỉnh thoảng có thê thảm tiếng kêu truyền đến. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Phương Thần liền trở về nguyên địa. Trên mặt đất, tán lạc vô số thi thể, cùng dọa người tiên huyết. Cái này Bạch Phong triệt để ngây ngẩn cả người, thế này thì quá mức rồi, đuổi giết bọn hắn thánh ma đạo phỉ đoàn thành viên, gần như đều là đồng phục thánh tôn cảnh cực hạ, thậm chí còn có một vị nửa bước kiếp tôn cảnh cường giả. Quá mạnh. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Phong nội tâm, sinh ra gợn sóng. Một bên Bạch Tiên, mặc dù được chứng kiến Phương Thần thực lực, nhưng giờ phút này vẫn như cũ rất khiếp sợ. Đa tạ tiền bồi cứu chúng ta huynh muội. Bạch Phong vội vàng nói tạ. Chỉ là thuận tay mà thôi. Phương Thần nhún vai một cái nói, hai người các ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi. Nói xong, Phương Thần liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, nhìn ngài phương hướng, chẳng lẽ cũng là muốn đi Đại Mạc quận sao? Bạch Phong hỏi. Phương Thần dừng bước, mặc dù không rõ ràng Đại Mạc quận là địa phương nào, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn đối với chân vũ giới, biết đến rất ít, có lẽ có thể theo hai huynh muội trong miệng, thì hệ u do một chút. Thật sự là thật trùng hợp, chúng ta Bạch gia liền là Đại Mạc quận thế lực, tiền bối là hai chúng ta huynh muội ân nhân, không bằng chúng ta đồng hành như thế nào? Bạch Phong cười nói, đợi đi Đại Mạc quận, ta Bạch gia chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ân nhân cứu mạng. Cũng tốt. Thiên Vũ Sơn Mạch chỗ sâu. Nhìn từ đằng xa đi, nơi này là một tòa đoạn đầu nhai. Nhưng mà, quen thuộc người đều biết, nơi này chính là Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn xào huyệt. Sương mù màu đen, bao phủ toàn bộ đoạn đầu nhai, khiến người ta cảm thấy vô cùng khí tức ngột ngạt. Bạch bạch bạch một người nam tử, thần sắc vội vã đi tới đoàn trưởng nơi ở đoàn trưởng, việc lớn không tốt. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn đoàn trưởng nhíu mày hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta phái đi ra chặn giết Bạch gia đội ngũ, toàn quân bị diệt. Cái gì? Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn đoàn trưởng đằng thoáng cái đứng dậy, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là Bạch gia cường giả xuất thủ sao? Quản gia lắc đầu, căn cứ tình báo của chúng ta biết được, là một cái nam tử thần bí. Tu vi của hắn, chỉ là thánh tôn cảnh mà thôi, nhưng thực lực siêu cường, một chiêu miểu sát ta bọn họ đội ngũ. Nam tử thần bí, thánh tôn cảnh tu vi. Khi biết được những tin tình báo này về sau, đoàn trưởng đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hung thần chi sắc. Xem ra, ta nhiều năm như vậy không có rời núi, thế nhân đã quên đi ta đạo ma kiếp tôn danh hảo. Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn đoàn trưởng, phong hào đạo ma kiếp tôn, chính là một vị đại kiếp tôn cảnh cường giả. Dù là tại chân vũ giới, cũng coi là thanh danh hách hách. Cho ta toàn lực lùng bắt, phát hiện hung thủ, lập tức báo cáo. Đạo ma kiếp tôn no y vâng, đoàn trưởng. Đạo ma kiếp tôn con ngươi đen nhánh, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Thánh tôn cảnh sơ kỳ, miểu sát thánh tôn cảnh cực hạn. Đạo ma kiếp tôn nói, dạng này tiềm lực, thật là đáng sợ, ta quyết không cho phép chuyện năm đó, lại lần nữa phát sinh. Đạo ma kiếp tôn nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hoành. Năm đó hắn, cũng là bởi vì một vị tuyệt thế yêu nghiệt, hoành không xuất thế, dẫn đến rơi vào đường cùng, vào rừng làm cướp.